quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Chu Đại Trí cưới Vương Hiểu Quyên, hắn khiến mọi người hiểu rõ câu nói cưới vợ quên mẹ. Lúc Vương Hiểu Quyên mang thai, hắn coi cô ta như bà hoàng. Đến khi cô ta sinh con trai, Chu Đại Trí càng đối xử với vợ như bậc thượng đẳng. Nhà cửa không phải động tay, Vương Hiểu Quyên chỉ việc ngồi nhâm nhi hạt dưa, ra ngoài tán gẫu, Quách thị như con ở, vừa chăm cháu, vừa hầu hạ con dâu, giặt tã lót xong lại phải giặt cả quần áo lót của con dâu. Giặt không sạch, xin lỗi, nhịn đói vài bữa sẽ biết cách làm việc. Quách thị bây giờ đâu còn dáng vẻ hung hăng ngày xưa khi đối xử tệ với Vương Diễm Bình. Phiêu vũ miên miên, bà ta đã bị Vương Hiểu Quyên khuất phục hoàn toàn. Nhưng sự khuất phục này là do bị áp chế, không phải tự nguyện. Vì thế, khi biết con trai bị bắt vì trộm gà, mọi uất ức trong lòng Quách thị bùng nổ. Con trai bà ta vốn đần độn, làm sao đủ khôn để nhân lúc chạy gà hỗn loạn đi trộm. Chắc chắn là do Vương Hiểu Quyên xúi dục, đồ đàn bà phá gia, muốn chấm dứt cuộc sống yên ổn này sao? Khi công an đến tìm Vương Hiểu Quyên, họ thấy cô ta đang đánh nhau với mẹ chồng giữa sân. Ban đầu, Quách thị không địch lại vì Vương Hiểu Quyên còn trẻ. Nhưng sau đó, cô ta dần yếu thế vì quen sống nhàn hạ. Trong khi Quách thị lao động chân tay, đầy sức mạnh, hai người đều chất chứa hận thù, nhanh chóng quần nhau ác liệt. Đến khi công an tới, họ mới bị kéo ra. Nhưng lúc này, cả hai đã bầm dập thảm hại. Ai là Vương Hiểu Quyên? Công an nhíu mày hỏi. Là nó, Quách thị khóc lóc chỉ tay. Đồng chí công an, hãy bắt lấy con quỷ này đi. Nhìn tôi bị nó đánh thành gì rồi này. Đồng chí phải làm chủ cho tôi. Vương Hiểu Quyên cũng khóc, chỉ vào Quách thị, nhà họ, bà ta là mẹ chồng độc ác, vợ trước cũng bị bà ta đánh chạy đi. Hỏi mọi người là biết, mọi người, ở đây là dân làng đi xem cùng công an. Vương Diễm Bình chính là bị họ hành hạ đến mức phải ly hôn. Nhưng Vương Hiểu Quyên đã tính sai, dù Quách thị không phải người tốt, nhưng cô ta lại càng tệ hơn. Khi Vương Diễm Bình chưa ly hôn, cô ta đã cặp kè với Chu Đại Trí. Chu Đại Trí ngốc nghếch bỏ vợ hiền lành, theo con đờ này, không biết đã đội bao nhiêu chiếc mũ xanh. Khi Vương Hiểu Quyên sinh con trai, Quách thị tưởng mình nở mày nở mặt, khoe khắp làng, nào là nếu không ly hôn, nhà họ đã tuyệt tự. Ha ha, cả nhà ngốc nghếch, thậm chí không biết đứa bé có thực sự là con Chu Đại Trí không đã vội khoe khoang. Hơn nữa, có con trai có gì ghê gớm? Họ đã thấy Vương Diễm Bình bây giờ thế nào chưa? Có người làng gặp cô ấy ở tỉnh, suýt không nhận ra. Nếu không phải cô ấy chào trước, họ tưởng là cán bộ cấp cao nào đó. Con gái cô ấy với Chu Đại Trí càng xinh đẹp, như công chúa nhỏ, khác xa hình ảnh cô bé yếu ớt ngày xưa. Học sinh làng đi tỉnh về kể, Vương Diễm Bình giờ là nữ doanh nhân thành đạt, quản lý cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu. Tôi làm thêm ở cửa hàng vào cuối tuần, Chu Á Thanh sinh viên làng hào hứng kể. Cạnh tranh rất gắt gao, nhưng chị Diễm Bình ưu tiên người cùng làng nên nhận tôi. Nhờ làm thêm, cô không cần xin tiền gia đình, thậm chí còn gửi tiền về. Mẹ cô dặn, con phải học theo Chu Chiêu Chiêu và Vương Diễm Bình. Đừng như kẻ nông cạn, khinh thường người ta vì ly hôn. Nhà Chu Đại Trí sau này nhất định hối hận, bỏ ngọc ngà châu báu, lại đi nhặt rác. Im đi, công an lạnh lùng hỏi. Cô là Vương Hiểu Quyên, Chu Đại Trí là chồng cô. Vâng, cô ta ngập ngừng, vội giải thích. Nhưng tôi không xui hắn trộm gà, hắn tự đi. Nói sao? Quách thị giận dữ chỉ tay. Đồ tham ăn, nếu không phải do mày xúi dục, nó dám trộm gà sao? Lại còn bị bắt tại trận. Công an, bắt lấy con đờ này đi. Quách thị gào lên, muốn xé xác Vương Hiểu Quyên. Nhanh lên, con trai tôi vô tội. Bà khóc lóc, nó bị con quỷ này hại. Hối hận, Quách thị đã ân hận từ lâu, nhưng không muốn làng xóm chê cười, nên nuốt giận vào trong. Đặc biệt khi Vương Hiểu Quyên sinh cháu trai, bà lại tự hào, tin đồn về Vương Diễm Bình bà cũng nghe. Không hối tiếc sao được, nhưng Vương Diễm Bình dù tốt cũng không sinh được con trai. Còn Vương Hiểu Quyên dù tồi tệ nhưng cho họ Chu có người nối dõi. Nghĩ vậy, Quách thị thấy con dâu mới vẫn hơn. Nhưng giờ khác rồi, Vương Hiểu Quyên xúi Chu Đại Trí trộm gà của Chu Chính Văn. Chạy gà Chu Chính Văn mở đã nhiều năm, ai dám trộm, vì Chu Chính Văn từng dùng rìu xê, hát, é, em mờ nát bàn bài bạc khi dân làng bỏ việc tang lễ để đánh bạc. Đám du côn trong làng, ai không nể mặt ông, dù ông đang nằm viện, chạy gà còn Chu Hạo Đông trấn giữ. Không phải tay vừa, chưa kể Chu Chiêu Chiêu, cô gái này cũng chẳng dễ chịu. Nhân lúc hỗn loạn phá trại gà, tự tìm đường vào ngục. Nếu chót lọt, mang gà về cải thiện bữa ăn. Quách thị đã không phản ứng, nhưng giờ Chu Đại Trí bị bắt, bà ta không thể không liều mạng với Vương Hiểu Quyên. Bắt nó, tống cổ nó vào tù. Cách chương.